tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 815, thế cục khó bề phân biệt, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.